Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, đảo nhỏ. Diệp Sát vận khí không tệ, gió biển là từ phía sau thổi tới, đồng thời từ phía sau thổi tới gió biển còn không nhỏ. Điều này có thể để Diệp Sát con của gió có thể hết lực khả năng phát huy. Bất quá, cứ như vậy một mực chạy xuống dưới hiển nhiên không phải chuyện. Đối phương có thể thuận lấy mặt băng một mực đuổi tới. Cho nên, làm Diệp Sát xác định đem những cái kia sứ đồ đi lại vung ra khoảng cách rất xa sau. Liền một cái ngư dược, một đầu đâm vào hải lực, làm cho đối phương không cách nào nắm chắc hành tung của mình. Diệp Sát cũng không biết mình lặn rồi bao lâu. Diệp Sát biết bơi, nhưng cũng không sở trường. Bất quá, chỉ cần tố chất thân thể đủ mạnh, rất nhiều chuyện đều có thể xuất sắc bắt đầu. Ví dụ như Diệp Sát vẽ nước tần suất sẽ rất nhanh, đồng thời tiết tấu cũng rất tốt, nín hơi thời gian sẽ phi thường dài đợi một chút. Nhưng về phần một chút phương diện khác tri thức, cũng không phải là tố chất thân thể có thể bù đắp rồi. Giống như là làm sao tại hải lực phân biệt phương hướng loại hình, Diệp Sát cũng chỉ có thể lung tung bơi lên, thực sự nhịn không được liền về mặt biển đổi khẩu khí. Sau đó tìm kiếm hòn đảo bóng dáng, tiếp lấy vào hải lý tiếp tục du động. Những cái kia sứ đồ đi lại không có đuổi tới. Này một điểm tại Diệp Sát dự kiến bên trong, chờ bọn hắn đuổi theo tới thời điểm, Diệp Sát đã sớm bóng người đã không còn. Làm như thế nào truy? Dù là đều biết rõ Diệp Sát nhảy xuống biển rồi, nhưng đáy biển không thể so với lục địa. Lục địa tốt xấu liền đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Đáy biển còn có chiều sâu cao thấp, đồng thời tầm mắt cũng xa không như lục địa trên. Nếu như có thể chính xác khóa chặt Diệp Sát, bởi vì hải lý lặn tốc độ không nhanh được, muốn đuổi kịp Diệp Sát vẫn là rất dễ dàng. Nhưng muốn tại Diệp Sát mất đi tung tích về sau, đem người tìm cho ra, kia xác thực cũng quá khó khăn rồi. Mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm, Diệp Sát rốt cục thấy được rồi một hòn đảo, đồng thời bốn phía xuất hiện rồi một chút sóng gió. Thời tiết có chút âm trầm, Diệp Sát dùng sức vẽ nước, vất vả biết bao ướt sũng đi lên bãi cát. Bỗng nhiên, ầm ầm, bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Sau đó Diệp Sát cảm giác trên mặt có chút ướt át. Diệp Sát duỗi tay lần mò, lại là một chút mưa bụi rơi vào rồi mặt mình trên. Diệp Sát hiện tại rất muốn mắng chửi người. Vậy mà trời mưa rồi. Trận này mưa nếu như có thể sớm dưới mấy cái tiếng đồng hồ, vị kia ma nhân Zoe liền nên đi gặp Diêm Vương rồi. Thậm chí đem Nam Dung Chi Thế cùng một chỗ đưa đi cũng không là chuyện không thể nào. Diệp Sát lắc lắc đầu. Nhân sinh luôn luôn như vậy hí kịch tính. Mưa rơi rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến lớn. Bầu trời bên trong màu đen mây mưa ép rất thấp, lộ ra hậm hực cảm giác. Diệp Sát một đường hướng về trong đảo đi đến, làm nước mưa sẽ rơi xuống Diệp Sát thân trên lúc. Những cái kia nước mưa vậy mà chủ động hướng về bốn phương tám hướng tản ra, từ Diệp Sát thân thể trên lướt tới, tại Diệp Sát chỗ đứng lấy địa phương, tạo thành rồi một đạo chân không khu vực, hoặc là nói là hai thế giới. Tại Diệp Sát thế giới bên ngoài, như chút nước mưa to, nước mưa đập đánh trước mà mặt, đập đánh lấy lá cây, đập đánh lấy cỏ dại, không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà tại Diệp Sát thế giới bên trong, không gió không mưa, cùng thế giới bên ngoài tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Tựa hồ, tại thời khắc này, tự nhiên lực lượng đều đang kinh hãi lấy, sợ hãi lấy Diệp Sát, cho nên né tránh rồi Diệp Sát. Diệp Sát tiện tay cầm ra máy truyền tin ý đồ tiến hành liên lạc, vậy mà vẫn như cũ có tín hiệu, mà lại có thể thuận lợi khởi động. Không thể không nói tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật chất lượng hoàn toàn chính xác qua cứng, bị nước biển ngâm rồi mấy cái tiếng đồng hồ cũng còn không có chuyện. Bất quá, nằm ngoài dự tính là mặc dù máy truyền tin có thể vận chuyển bình thường, tín hiệu cũng là gần như đầy cách, biểu hiện ra bình thường kết nối, nhưng thông tin tần đạo lại một mực kết nối không lên. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, nếu như lão bản nương cho máy truyền tin không có ra trục trặc nói, vậy liền là Nhiếp Phá cùng Cam Lâm không có kết nối cùng chính mình thông tin. Người phía trước xác suất rất thấp, lão bản nương đã nhưng cố ý cho bọn hắn máy truyền tin. Tự nhiên đại biểu cho này máy truyền tin không tầm thường. Có lẽ tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều có thể tiến hành liên hệ, mới đáng giá lão bản nương cố ý giao cho bọn hắn. Như vậy thì chỉ có thể là người sau rồi, mà không chuyển được thông tin liên lạc khả năng, sẽ cho người liên tưởng đến, khẳng định là ra chuyện rồi. Có lẽ đang tiến hành chiến đấu, không rảnh cũng khó nói. Diệp Sát ném xuống miệng, bởi vì máy truyền tin không cách nào kết nối liên lạc. Để tâm tình của hắn không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức lo lắng quá mức. Cam Lâm thực lực mặc dù tạm thời bị phế rồi, nhưng nàng bên thân tốt xấu có Minh Thổ chi sói. Mà lại, Xích Hỏa Hùng Ưng hẳn là cũng chạy trở về. Huống chi, còn có kia chưa từng lộ mặt Minh Thổ cự thú cùng Minh Thổ đại đế. Về phần Nhiếp Phá, Diệp Sát đối Nhiếp Phá thực lực cũng rất yên tâm. Nhiếp Phá là nhân viên phục vụ bên trong nhân tài kiệt xuất, thuộc về thực lực đến gần vô hạn thừa vụ trưởng nhân viên phục vụ một trong. Bình thường mà nói, Nhiếp Phá cũng rất không có khả năng sẽ ra chuyện. Diệp Sát đem máy truyền tin cất kỹ, đã nhưng tạm thời không cách nào kết nối. Diệp Sát cũng không có cách nào. Chỉ có thể quay đầu lại nếm thử rồi. Dò xét bốn phía, dưới mắt để Diệp Sát so sánh đau đầu chính là mình đến cùng ở đâu. Diệp Sát lặn thời điểm, căn bản không hiểu phân biệt phương hướng, chỉ là thỉnh thoảng trở lại mặt biển tìm kiếm hòn đảo bóng dáng mà thôi. Mặc dù cuối cùng lên đảo, nhưng Diệp Sát căn bản không biết rõ tòa hòn đảo này có phải hay không Nhiếp Phá nói Aloha Island. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên mắt nhìn bốn phía, cảm giác có chút quái. Bốn phía là rừng cây rậm rạp, bụi gai, bụi cây, còn có lượng lớn loài dương sỉ. Này lộ vẻ không quá bình thường, bởi vì vùng rừng rậm như thế này hoàn cảnh rất như là rừng mưa nhiệt đới. Rất hiển nhiên, từ hoàn cảnh địa lý mà nói, tòa hòn đảo này cũng không có lẽ xuất hiện rừng mưa nhiệt đới. Mà lại, theo Diệp Sát chỗ biết, lấy kia tòa bán đảo vì mở đầu chút, mảnh này quần đảo kỳ thực xem như so sánh vốn có nổi danh du lịch địa phương. Hòn đảo cũng đều không phải hoang đảo, trừ rồi một chút bị các phú hào mua sắm đảo nhỏ tư nhân. Nơi này phần lớn hòn đảo đều là có người ở lại. Đồng thời nơi này dân túc cũng rất nổi danh, phi thường vốn có bản địa văn hóa đặc sắc. Thậm chí, còn bảo lưu lấy một chút cổ xưa phong tục, rất thụ du khách yêu thích. Nhưng là, Diệp Sát nhìn xem cảnh tượng chung quanh, địa phương quỷ quái này thấy thế nào cũng không giống có đã từng có người ở bộ dáng. Có người sẽ đem dân túc kiến tạo tại một mảnh rừng mưa nhiệt đới bên trong sao? Này đáp án là lộ vẻ dễ thấy. Đó là dân túc, lại không phải cái gì bộ tộc ăn thịt người bộ lạc. Có lẽ, mảnh này rừng mưa nhiệt đới diện tích không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Chỉ chiếm căn cứ hòn đảo một phần rất nhỏ mà thôi. Diệp Sát nỉ non suy đoán khả năng, sau đó nhìn ra xa bốn phía. Hắn dự định tìm kiếm chỗ cao, tốt nhất là có thể quan sát đảo nhỏ địa phương. Dạng này liền có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Diệp Sát chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên tai vừa nghe đến rồi một chút rất nhỏ tiếng động. Diệp Sát tìm theo tiếng cúi đầu nhìn lên. Dưới chân bùn đất bởi vì nước mưa quan hệ, trở nên có chút bùn lầy. Mà tại kia bùn lầy mặt đất trên, giờ phút này chính bốc lên thật nhỏ bùn ngâm. Phát ra, phốp, phốp, tiếng vang, Bỗng nhiên, đang liều lĩnh bùn ngâm mặt đất trên, đột ngột nứt ra một đường vết rách. Lập tức Diệp Sát liền nhìn thấy một đạo hình sợi dài bóng đen từ mặt đất đột nhiên chui ra, hướng lấy mặt của mình cửa tiến hành đâm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?